Chương 126. Khi tại sáng tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chui vào trong phòng, Trinh Mộ Duyên dùng tay đỡ lấy đầu nhìn người nằm ở trong ngực mình kia. Có lẽ là ngày hôm qua bị giày vò quá mức, hay là vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt, vừa cảm giác được lúc này Sở Phi Ca ngủ cực kỳ nặng trĩu, liền ngay cả mình sẽ vài lần đưa tay chạm vào gò má nàng cũng chưa hề làm nàng thức giấc. Hoàng thượng, không xong rồi. Giữa lúc Trình Mộ Duyên còn muốn tiếp tục quấy rầy Sở Phi Ca trong lòng, cửa phòng đột nhiên bị xô mở. Theo từng tiếng la sắc bén kia, Trình Mộ Duyên vội vàng kéo chăn gắm ở bên người qua, quấn chặt thân thể xích lõa của hai người, đồng thời nhíu mày. Thái giám đại sở quốc này sao không hiểu quy tắc như vậy, trước tiên không nói thời gian nữ đế nghỉ ngơi, liền tùy tiện xông vào như vậy. Cho dù là lúc bình thường, tùy tùy tiện tiện đi vào như vậy cũng có thể trị hắn tội chết. Trình Mộ Duyên tâm tình không vui, liền như vậy quay một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Thái giám này vì sao phải lo lắng, lại là làm sao biết, tối hôm qua Sở Phi Ca ngủ lại nơi đây. Nghe được động tĩnh lớn như vậy, may là Sở Phi Ca lại mệt mỏi cũng không cách nào hảo hảo yên giấc. Nàng xoa đôi mắt buồn ngủ lim dim ngồi dậy, chàng gắm cũng theo nàng da thịt bóng loáng kia trượt xuống, dẫn tới Trình Mộ Duyên vội vàng, đem một cái áo bào trắng bên cạnh khoác lên trên người nàng, để tránh khỏi bị thái giám tùy tiện xông tới kia nhìn thấy cảnh xuân. Là người phương nào, sáng sớm huyền náo ở đây, không cần cái đầu của ngươi nữa sao? Hoàng thượng, không tốt, không tốt. 100,000 đại quân của Ngụy quốc trong đêm tập kích bất ngờ đại sở quốc ta. Bây giờ đã đánh vào thành Trường An, đang trực tiếp áp sát về hướng hoàng cung đại sở quốc. Thượng tướng quân đã tới quân doanh kháng địch vào sáng nay. Nô tài tìm khắp toàn bộ hoàng cung mới biết ngài ở đây. Cái gì? Nghe được tin tức ngoài ý muốn như vậy, Sở Phi Ca vội vàng nắm y phục bên cạnh mặc lên người liền muốn đi ra ngoài cửa. Chỉ là lúc rời đi nhận ra được trong phòng còn có sự quan tâm của một người khác, lại từ từ quay người sang. Không cần nói cũng nhận ra được lo lắng trong mắt Trình Mộ Duyên. Sở Phi Ca hướng nàng lộ ra một vệt cười nhẹ, đồng thời đem một cái hôn khắc ở trên trán đối phương. Tuy rằng cảnh tượng thức dậy sáng sớm hôm nay không giống với ảo tưởng của ta, thế nhưng tiểu ca vẫn là rất cao hứng đêm qua có thể trở thành nữ nhân của Duyên Nhi. Ngươi cẩn thận ở lại đây đừng có lo, đợi ta giải quyết xong chuyện này. Hai chúng ta liền rời khỏi hoàng cung, trải qua tháng ngày thần tiên quyến lữ có được không? Bảo vệ tốt chính mình. Được, ta hiểu rồi. Nhìn theo bóng lưng Sở Phi Ca nhanh chân rời đi, Trình Mộ Duyên thở dài lại lần nữa nằm trở lại trên giường. Tiểu ca của nàng, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử thôi, nhưng phải gánh nhiều gánh nặng như vậy. Rõ ràng tối ngày hôm qua mới vừa phá thân, hôm nay lại phải mệt nhọc. Sớm biết, chính mình vẫn nên nhận một chút. Hiện tại chiến sự ra sao? Sở Phi Ca một bên vừa đi đến triều đường, một bên vừa hỏi thái giám bên cạnh. Bẩm hoàng thượng, bây giờ chiến sự căng thẳng không xong, đại sở quốc ta trải qua trận biến cố lần trước, cùng lời đồn đại vừa qua, nhưng tâm có chút tan rã, bây giờ nhìn thấy quân địch tấn công tới, rất nhiều bách tính dĩ lại. Lựa chọn đầu hàng phản quốc, hành vi như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của quân ta. Thật không nghĩ tới con dân của đại sở quốc ta lại có những người như vậy tồn tại, người như thế không cần cũng được. Nói xong hai người đã đi vào triều đường ngồi trên long ỷ, nhìn tân đại thần dưới đại đường, người nào người nấy mặt như màu đất, đầu Sở Phi Ca bắt đầu lan tràn. Ai có thể nói chậm biết hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phi Ca phiền lòng hỏi, nó làm sao cũng không nghĩ tới sáng sớm hôm nay thức dậy, càng là sẽ gặp phải chuyện như vậy. Bẩm hoàng thượng, Ngụy quốc có ý muốn xâm phạm đại sở quốc ta, quyền do đã có từ lâu. Bây giờ đại sở quốc ta đang nằm ở giai đoạn tu sinh dưỡng tức, bọn họ biết được sẽ phát động tập kích bất ngờ cũng là hợp tình hợp lý. Về phần bọn họ làm sao trong một đêm từ Ngụy quốc đến đại sở quốc này, điểm ấy thường cũng có chút không hiểu rõ. Nếu như muốn tiến vào thành Trường An này nhất định phải đi qua một thành chính là thành Cẩm Châu kia. nhưng từ tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến đại quân của Ngụy Quốc tiến công. Vì lẽ đó thần hoài nghi bọn họ vô cùng có khả năng là đi đường thủy. Người nói chuyện chính là phó tướng quân của đại sở quốc Lục Uy. Mà hắn sở dĩ vẫn chưa xuất chiến mà hắn lại trong cung hoàn toàn là do thượng Vũ Hàng lo lắng. Hoàng cung sở quốc sẽ bị tập kích nên mới để hắn ở lại chỗ này bảo vệ sở phi ca. Đường thủy là đường thủy nào? Trẫm vẫn thật chưa hiểu có đường thủy nào có thể trực tiếp thông từ Ngụy Quốc đến đại sở ta. Bẩm hoàng thượng, Mạc tướng ở sáng nay đã cẩn thận thăm dò qua địa thế của hai nước Ngụy Quốc cùng đại sở quốc này. Địa thế của Ngụy Quốc chính là giữa núi, một khi gặp phải mưa to thì sẽ khiến cho đất đá trên đỉnh núi trồi xuống toàn bộ quốc gia, đều sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm. Sau khi phá hủy toàn bộ đê bờ, nguồn nước sông kia tăng lên nhiều vô số kể so với trước, mà gặp có mưa to đi nữa đất đá trên đỉnh ngọn núi trồi xuống, chỉ cần không phải là kích thước quá lớn thì sẽ bị nước sông kia cuốn đi hết. Do đó ở một mức độ nào đó Ngụy Quốc tránh khỏi nguy cơ bị đất đá trôi nhấn chìm. Cũng chính là như vậy, ở Ngụy Quốc dòng sông không được khống chế, mặc cho lưu động tùy ý liên cục với một trong những dòng sông ở đại sở quốc ta dung hội quán thông, hình thành một cái đường thủy mà ai cũng chưa từng phát hiện ra. Mà cho vạn đại quân của Ngụy Quốc này cũng là nhìn trúng chỗ thích hợp của con sông này, bỏ ra nhiều tiền chế tạo không dưới mấy trăm ngàn thuyền. Nhưng lúc đại sở quốc ta chưa sẵn sàng phát động tập kích. Theo lời ngươi nói, tình hình bây giờ cũng không phải lạc quan. Bẩm hoàng thượng, tình hình hẳn là cực kỳ gay go, Ngụy Quốc này bỗng nhiên tập kích khiến cho binh sĩ đại sở quốc ta ứng phó không kịp. Vừa mới sáng sớm hầu như cả ngụm nước cũng chưa kịp uống được. Thì phải lao tới chiến trường giết địch. Thêm vào đó sở quốc ta hiện nay cũng chỉ có 60 vạn đại quân đóng giữ ở trong thành Trường An. Muốn dùng những binh sĩ này đẩy lùi trăm vạn đại quân của Ngụy Quốc, xác thật vô cùng khó khăn. Truyền ý chỉ của trẫm, hết thảy tướng sĩ đại sở hiện đang ở trong cung, lưu một nửa trong cung, còn lại toàn bộ đi tới chỗ thượng tướng quân đẩy lùi Ngụy Quốc. Bây giờ giữa lúc quốc gia gặp thời khắc tồn vong, mỗi người lính đều cần phải giác ngộ cực tốt, tư thái cần phải tồn vong của quốc gia cộng đồng. Một ít đại thần nhìn thấy dáng vẻ sở phi ca tâm phiền ý loạn cũng chỉ khom người hành lễ, sau đó liền rời khỏi triều đường. Chỉ cần không phải đứa ngốc đều có thể nhìn ra, đại sở quốc lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng, coi như có thể chịu đựng được lần công kích này của Ngụy Quốc. Chỉ sợ bách tính cùng dân tâm cũng đã tản đi hết, thử hỏi một cái quốc gia ngay cả dân tâm cũng tản đi thì lại làm sao có thể sinh tồn lâu dài. Thời gian chậm rãi qua đi, ngày thám tử liên tục chạy tới chạy lui, truyền đến tình hình chiến đấu ngoại thành. Nhưng mà tình thế cũng không lạc quan, không phải chuyện bách tính đại sở đầu hàng Ngụy Quốc gì, nhưng chính là vị phó tướng nào, vị danh tướng nào chết trận nơi xa trường, rốt cuộc. Sau khi nghe được lại có một vị lão tướng chết trận, sở phi ca, nhìn không được, nên đột nhiên từ Long ỷ đứng lên, lệnh thái giám mang tới một bộ khôi giáp, sau đó mặc vào. Ngưng mắt chậm chú nhìn đại thần dưới triều, vẫn chưa có vội vã chạy thoát thân. Bây giờ những người còn ở chỗ này, nói vậy đều là người muốn cùng tồn vong với đại sở quốc ta. Trẫm có thể cũng không phải một vị hoàng đế tốt, nhưng cũng không phải một quân chủ tàn nhẫn. Nếu như các ngươi muốn đầu hàng Ngụy Quốc để bảo vệ tính mạng, trẫm tuyệt đối sẽ không có câu nào oán hận. Chỉ là trẫm quyết không cho phép thiên hạ đại sở quốc này đến đây phải chôn vùi trong tay sở phi ca ta. Truyền lệnh xuống, trẫm sẽ đích thân xuất chiến, hiệp trợ hoàng phu thượng Vũ Hằng. Khởi bẩm hoàng thượng. Sở phi ca còn chưa nói xong thì có một thám tử xông vào cắt ngang nàng. Xảy ra chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, thượng tướng quân chết trận. Nguyễn kiếm trong tay thuận thế rơi xuống đất, vang lên một tiếng đinh giòn giả. Sở phi ca cực lực áp chế lại giọng nói run rẩy của mình, lại tiếp tục hỏi. Người nói cái gì? Thám tử kia cũng đã khóc lóc nở hoa đầy mặt, cho dù nhìn thấy bộ dáng này của sở phi ca trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, nhưng không thể không đem cái đáp án tàn khốc kia nói ra khỏi miệng. Trong quân đội xuất hiện kẻ phản bội, thượng tướng quân chết thảm trong khi đang đối chiến cùng với tướng mới của Ngụy Quốc, bây giờ thi thể đang đặt ở ngoài điện. Nàng không tin thượng Vũ Hằng sẽ liền chết vậy, rõ ràng nam nhân kia là người lợi hại, cho dù là lần trước Vương Hoán phản nghịch, thế cuộc bất lợi, hắn cũng đánh bại quân địch chạy tới cứu mình, làm sao bây giờ chỉ là đối chiến cùng với một tướng mới của Ngụy Quốc liền sẽ chết như vậy chứ? Vũ Hằng đại ca! Sở phi ca đưa tay ra xốc vải trắng kia lên, đập vào mi mắt là gương mặt dính đầy tro đen của người kia, cơ thể cứng ngắc, da thịt lạnh lẽo, điều chứng minh là hắn đã không còn nhân khí, tâm, nhất thời đau như là bị xé ra một miếng. Loại đau đớn này cũng không phải do mất đi người yêu, mà là một loại hối hận mất đi người thân. Sở Phi Ca hối hận, nàng hối hận vì sao tối hôm qua không cùng Thượng Vũng Hoàng hảo hảo nói vài câu. Càng hối hận vì sao sáng nay nàng lại không có nhìn người này một lần cuối cùng. Rõ ràng chính mình là có hắn giúp sức mới có thể ngồi vững vàng ở vị trí nữ đế đại sở quốc như bây giờ. Biết rõ rằng, hắn hoàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình, nhưng những tập đem hắn đặt vào vị trí một đại ca. Xin lỗi Vũ Hoàng đại ca, chung quy là tiểu ca phụ ngươi. Người giúp tiểu ca nhiều lần như vậy, có thể đến cuối cùng này tiểu ca cũng không có đem thứ ngươi muốn nhất đưa cho ngươi. Chỉ hy vọng kiếp sau, ngươi có thể tìm được một nữ tử chân chính yêu ngươi, ở cạnh nhau trọn đời. Hoàng phu đã chết, kính xin hoàng thượng nén bi thương. Sở Phi Ca không định lòng nhìn mặt của người kia nữa, ra vẻ muốn che thân thể Thượng Vũ Hàng lại. Ai biết vào lúc này người kia rõ ràng chết rồi lại mở hai mắt ra, nhào về phía mình. Chương 127. Dù là ai đều không nghĩ tới bỗng nhiên phát sinh tình cảnh vậy, Sở Phi Ca kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau cùng Thượng Vũ Hàng. Ánh mắt đã từng đen nhánh phát sáng của đối phương, đã kinh biến đến mức đục ngầu không thể tả. Con người trợn ngược lên, dấu hiệu chứng minh hắn đã không còn sinh bệnh, nhưng đến tột cùng là thứ gì lại để người chết rồi vẫn còn năng động, một cái đáp án vô cùng sống động. Hộ giá, hộ giá! Thái giám lớn tiếng gào thét, một đám thị vệ mặc khô giáp xông tới, sau khi nhìn thấy Thượng Vũ Hằng hơi sững sờ. Còn đứng ngay ra đó làm gì, bảo vệ hoàng thượng! Mắt thấy Sở Phi Ca sắp bị Thượng Vũ Hằng bắt được. Tên thái giám kia vội vàng gào thét, thì về cũng không kịp nhớ cái gì tướng quân hay không tướng quân, hoàng phu hay không hoàng phu, ngược lại hoàng thượng là to lớn nhất. Thế là liền rút đao ra, chém tới hướng Thượng Vũ Hằng. Chỉ là thị vệ bình thường làm sao có thể đánh lại Thượng Vũ Hằng? Chỉ là vài lần công phu liền bị đối phương ung dung đánh bại. Giữa lúc một thị vệ đứng dậy chuẩn bị tấn công tiếp, hai tay lại bị Thượng Vũ Hằng gắt gao nắm lấy. Hắn ra sức giãy dụa muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của đối phương. Nhưng Thượng Vũ Hằng kia khí lập to lớn như vậy, từng trận đau nhất từ thân thể truyền đến bốn phía đi kèm một tiếng hét thảm là huyết phủ đầy trời. Sở Phi Ca nhìn một màn máu tanh, không gì sánh được trước mặt, Thượng Vũ Hằng dĩ nhiên tay không đem một người lính tươi sống, xé nát. Thịt nát cũng huyết khối, hỗn loạn phun tung tóe ở trên y phục, trên mặt, từng trận hôi tanh dày đặc khiến Sở Phi Ca muốn buồn nôn. Người binh sĩ kia đã đoạn khí, chỉ duy nhất cái đầu không bị xé nát hoàn hảo lăn rơi trên mặt đất. Trên đầu mặt kia còn duy trì vẻ mặt khi hắn còn sống, thống khổ mà sợ hãi. Sở Phi Ca nhìn chăm chú Thượng Vũ Hằng xoay người đi về phía mình. Khuôn mặt màu xám đen của đối phương đã sớm bị máu nhuộm đỏ. Hai tay dính đầy huyết nhục, đặc biệt buồn nôn. Quái vật, quái vật! Một vài đại thần nhìn thấy cảnh này sớm đã sợ đến chạy loạn khắp nơi, mà Sở Phi Ca lại chậm rãi lui về sau. Nàng không biết thứ mình đối mặt đến tột cùng là gì, chỉ có một suy đoán. Dọa đến nàng hầu như thân thể đứng không vững vàng. Thượng Vũ Hằng hiện tại là như một quái vật bị người ta điều khiển, mà thứ có thể làm được chuyện như vậy cũng chỉ có cái cổ độc cực kỳ âm tà kia. Nói cho ta biết, tướng quân của Ngụy Quốc là nam nhân hay là nữ nhân? Sở Phi Ca tốn lấy thám tử đã sớm sững sờ ngồi dưới đất hỏi. Đạo phệ là nam tử, vóc người cực kỳ thấp bé, thế nhưng hắn mang mặt nạ không thấy rõ hình dáng. Tình tức như thế khiến lòng Sở Phi Ca bỗng nhiên run lên. Nàng dương mắt nhìn Thượng Vũ Hằng cách mình có vài bước, nắm chặt kiếm trong tay. Vũ Hằng, cảm tạ ngươi, đừng giúp ta như vậy. Hoàng thượng không cần phải nói cảm tạ, thần làm đều là việc nằm trong phận sự. Vậy nếu như ta muốn ngươi, vì ta mà chết đây? Nếu như hoàng thượng muốn thần chết, thần tự nhiên không thể không chết. Chỉ có điều thần hy vọng vì hoàng thượng mà tự chiến trên sa trường. Xin lỗi, xin lỗi. Sở Phi Ca lập bập nói, trong đầu tràn đầy những lời đã từng nói cùng Thượng Vũ Hằng. Xin lỗi Vũ Hằng đại ca, Vũ Hằng đại ca. Sở Phi Ca nói đem toàn bộ nội lực tụ tập trên kiếm. Tuy rằng Thượng Vũ Hằng chết rồi thì lực lớn kinh người, nhưng không có năng lực suy nghĩ của người bình thường. Hắn tùy ý Sở Phi Ca đem nguyện kiếm thẳng tắp, đâm vào trái tim của chính mình, không có chút nào biết né tránh. Cũng trong lúc đó, máu đen cuồn cuộn không ngừng, tràn ra từ trong vết thương bị Sở Phi Ca đâm trúng trên người Thượng Vũ Hằng. Tiếp đó thì thấy một con sâu nhỏ màu đen đã chết từ trong đó rơi xuống, chứng thực suy đoán nãy giờ của Sở Phi Ca. Đem di thể của Thượng tướng quân đi hỏa táng, an táng thật tốt. Sở Phi Ca nói xong liền hồn bay phách lạc rời khỏi đại điện, cũng mặc kệ đại thần thái giám phía sau gọi nàng thế nào, nhưng chính là không chịu quay đầu. Mà nơi nàng muốn đi chính là biệt viện Trình Mộ Diên ở, còn có Lạc Lam Linh. Diên Nhi, ngươi dậy rồi sao? Sở Phi Ca vừa vào nhà, liền ý cười dịu dàng nói với Trình Mộ Diên. Vào lúc này trong phòng còn có hai người, Lạc Lam Linh, Mộ Dung Liên Thường. Tiểu ca, thế cục bên ngoài thế nào? Ngươi làm sao còn có thời gian tới đây? Diên Nhi, nghi xem, sao lại hỏi lời này? Cục thế bên ngoài vẫn rất tốt, có thể xảy ra chuyện gì đây? Vũ Hằng đã đẩy lùi hơn nửa địch binh, liền phải quay về. Chuyện hai chúng ta thoái ẩn cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại ta tới nơi này chính là nói cho các ngươi biết mà chóng thu dọn đồ đạc một lát, từ mật đạo của lãnh cung đi ra ngoài, chờ ta xử lý tốt chuyện nơi đây liền đi tìm các ngươi. Lời ấy sẽ thật chứ, làm sao nhanh đã giải quyết như vậy? Ấy, đương nhiên là thật mà, Diên Nhi, các ngươi mau mau rời đi trước đi, chờ ta xử lý tốt chuyện bên này, liền đi tìm các ngươi, đến lúc ấy Diên Nhi có thể sẽ phải làm cơm mỗi ngày cho ta ăn đó. Sở Phi Ca vừa nói vừa giúp các nàng thu dọn đồ đạc, chỉ là hành động cùng ngôn ngữ cấp bách lại không tránh được con mắt của Lạc Lam Linh cùng Trình Mộ Diên. Một đường bị Sở Phi Ca đẩy tới mật đạo, Trình Mộ Diên còn không kịp nói một câu dặn dò với Sở Phi Ca, người cũng đã bị đẩy đi thật xa. Diên Nhi, chờ tất cả mọi chuyện xử lý tốt, ta liền đi tìm ngươi. Theo cửa mật đạo phịch bị đóng chặt lại, tiếng nói Sở Phi Ca cũng hoàn toàn bị cách trở ngoài cửa. Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh nhìn nhau một cái, sắc mặt đều là nặng trĩu dị thường, nhưng vẫn nghe lời Sở Phi Ca đi theo hướng lối ra của mật đạo. Nghe tiếng bước chân bên trong ngày càng xa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, Sở Phi Ca ngây ngốc cười, đồng thời nắm chặt nguyện kiếm bên hông. Diên Nhi, tiểu ca nhất định đi tìm được ngươi, nhất định có thể. Thượng Vũ Hằng vừa chết đối với khắp cả đại sở quốc mà nói đều là một tin dữ. Mắt thấy chiến sự từ từ lan tràn đến trong hoàng cung, đã có không ít binh sĩ của quân địch xông vào trong triều đường. Sở Phi Ca ngồi trên long ỷ, nặng nề nhìn cảnh chiến trường tàn khốc. Sau một khắc đã phi thân nhảy vào trong đống hỗn độn. Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng! Nhìn thấy Sở Phi Ca quyết định tự mình xuất chiến đẩy lùi địch, thái giám một bên gọi thị vệ bảo vệ nàng thật tốt, sau đó chính mình lại trốn trở lại phía sau long ỷ. Kỳ là nữ đế đại sở quốc, giết nàng chúng ta liền thắng, giết Sở Phi Ca! Bên lính ngụy quốc hô to, kép bè kéo lũ tấn công về hướng Sở Phi Ca. Tuy rằng nhân số bọn chúng đông đảo, nhưng võ công Sở Phi Ca không yếu, chỉ ít ở võ lâm hiện nay cũng có thể đánh hòa với tứ đại gia tộc. Nàng nghiêng người di chuyển khéo léo tránh thoát được công kích của binh sĩ phe địch, đem nội lực truyền vào mũi kiếm, chỉ một chiêu kiếm liền chém đứt đầu binh sĩ quân địch. Đây cũng không phải lần đầu tiên Sở Phi Ca giết người. Trên thực tế, nàng vì củng cố ngôi vị hoàng đế của mình, đôi tay nàng đã sớm nhuộm đầy máu tươi. Nàng rõ ràng vào lúc này nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Giải quyết kẻ thù vây quanh mình, Sở Phi Ca nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất thở hồng hộc. Võ công của nàng lợi hại đến đâu, nhưng cũng không chịu được ngụy quân xa luân chiến. Nếu như vậy, nhìn binh lính sở quốc trong cung ngày càng ít, mà tướng sĩ ngụy quốc bên ngoài cửa cung càng tiến vào càng nhiều, Sở Phi Ca lại nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười này mang theo một tia tàn nhẫn đoạn tuyệt. Lão Thiên, nếu ngày hôm nay ngươi nhất định phải diệt Sở Phi Ca ta, ta sợ là sẽ không để ngươi tọa nguyện. Sở Phi Ca, ngươi phải sống, tuyệt đối không thể chết chỗ này. Diên Nhi còn chờ ngươi ngoài cung, cho dù chết, ngươi cũng phải chết trước mặt nàng. Chỉ trong chốc lát đó, binh lính ở đây đã vây quanh nàng trong một cái vòng nhỏ. Sở Phi Ca nắm chặt kiếm trong tay, liền giằng co cùng bọn họ. Giữa lúc nàng muốn tiến công, những binh sĩ kia đột nhiên lui người lại. Sau một khắc, những phi tiện giống như lông trâu vọt tới chỗ Sở Phi Ca. Lúc này nàng mới biết những binh sĩ kia tại sao muốn lui lại. Dưới tình thế cấp bách, Sở Phi Ca vội vàng vung kiếm đánh bung những tiễn kia, và một ít binh sĩ xung quanh lại bị những tiễn đột nhiên xuất hiện kia bắn giết dễ dàng. Vô liêm sĩ! Sở Phi Ca phẫn nộ gào thét, một mặt phân tâm đề phòng những binh sĩ xung quanh đánh lén, một mặt ra sức đánh phá những mưa tiễn kia. Bỗng nhiên lửa đỏ chợt lóe lên đập vào trong dư quang của khóe mắt. Tốc độ kia nhanh chóng hầu như khiến Sở Phi Ca vẫn chưa có thêm phản ứng nào thì bị đánh trúng, thân thể đầu rác nhức buốt làm Sở Phi Ca tỉnh táo lại. Nàng nhìn thanh hỏa tiễn cắm sâu ở vai trái của mình không chút do dự đưa tay ra nhổ đi, đồng thời ngẩng đầu lên tìm kiếm hướng người đã phóng mũi tên tới. Trước mặt là binh sĩ Ngụy Quốc đông nghìn nghịch, tình cảnh như vậy để Sở Phi Ca cười to. Từng có lúc nàng cũng là chật vật bị binh lý của Vương Hoáng vây quanh như vậy. Ngươi là đang tìm ta sao? Giữa lúc Sở Phi Ca chậm rãi lui về sau, một giọng nói có chút quen thuộc rồi lại để Sở Phi Ca nhớ không nổi là ai, vang lên ở phía sau đám binh sĩ kia. Căng thẳng đón lấy liền nhìn thấy những binh sĩ Ngụy Quốc kia tự động tự phát tách ra thành một con đường để chủ nhân của giọng nói kia từ trong đó đi ra. Đó là một nam tử mang theo mặt nạ màu đen bạc. Tuy rằng vóc người cực kỳ thấp bé nhưng đặc thù hầu kết này lại lộ rõ không thể nghi ngờ. Chỉ là liếc mắt nhìn, Sở Phi Ca liền kết luận người này chính là hung thủ thực sự sát hại Thượng Vũ Hằng. Cũng là người điều khiển cổ độc kia. Bởi vì khí tức trên người hắn cùng Lý Vương Tương lúc trước thực sự quá mức giống nhau, thậm chí so với người sau còn muốn âm lệ hơn. Mà đang nhìn đến người đứng phía sau hắn thì Sở Phi Ca càng kinh hãi, nữ nhân kia chính là tử cầm được chính mình cho phép rời khỏi hoàng cung, chỉ là dáng dấp của nàng so với Thượng Vũ Hằng lúc chế còn muốn dọa người gấp mấy lần. Làn da màu đen lan tràn từng trận tanh tưởi, có nhiều chỗ thậm chí thối rữa, lộ ra mụn mủ màu vàng. Mà đôi mắt nàng chỉ có trọng trắng không có con người, lại càng không giống như là đặc thù mà một người nên có. Sở Phi Ca dễ dàng phán đoán ra tử cầm này đã chết rồi. Cũng có khả năng giống như Thượng Vũ Hằng bị luyện thành cổ nhân. Ngươi là người nào? Ơi, thật sự thương tâm, không nghĩ tới mấy tháng không gặp mà thôi. Hoàng tỷ càng đã quên ta sao? Nam tử kia vừa nói vừa đem mặt nạ đeo trên mặt lấy xuống. Khi khuôn mặt quen thuộc kia đập vào mi mắt, thân thể Sở Phi Ca bỗng nhiên run lên, đã nói không ra lời. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới vị tướng quân mới của Ngụy Quốc này, càng là Sở Lân. Hắn là đi đầu quân cho Ngụy Quốc. Chương 128. So sánh với Sở Lân trước kia, tuy rằng bề ngoài của hắn bây giờ cũng không có gì thay đổi, chỉ là âm lệ chi khí trên người hắn tựa hồ nhiều hơn một chút. Sở Phi Ca không biết hắn làm sao học được loại cổ độc âm tà chi thuật kia, càng không biết hắn làm sao mà làm quốc sư Ngụy Quốc, chỉ dựa vào trực giác mà nói mình bây giờ có thể cũng không phải đối thủ của Sở Lân. Con nhớ đã từng có một lần nàng liền bị cái hài tử chỉ có 8 tuổi này gắt gao nắm lấy cổ tay, không thể động đậy. Vào lúc đó Sở Phi Ca cũng đã cảm thấy hành vi của Sở Lân có chút quỷ dị. Lẽ nào hắn, càng là từ lúc ấy đã bắt đầu cũng đã kéo dài quan hệ cùng thứ cổ độc này. Nếu là như vậy, người dạy hắn loại tà thuật này chẳng phải là... Biểu cảm trên mặt hoàng tỷ cũng thật là đặc sắc. Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định đang nghĩ tại sao ta sẽ trở thành quốc sư Ngụy Quốc, lại còn làm sao sẽ trở nên mạnh như thế đi. Bất quá đây ta có thể nói cho ngươi biết, nữ nhân bị ngươi sát hại kia xác thực là sư phụ của ta, mà nàng ở thời điểm làm sư phụ của ta, ta vẫn chưa phát hiện nàng là nữ nhân. Sở Lân, ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân kia chính là hung thủ sát hại phụ hoàng sao? Những người giết cha làm sư phụ, ngươi thực sự là làm mất hết bộ mặt của Sở gia ta. Cho dù phụ hoàng ở dưới cửu tuyền cũng tuyệt đối sẽ không nhận đứa nhi tử ngươi đây. Nhận thì thế nào, không nhận thì thế nào, coi như khi hắn còn sống làm sao từng đối xử với ta như nhi tử của hắn. Lão già kia tổng cộng có 3 nhi tử, 2 nữ nhi. Sở Phi Ca, ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng, ở trong lòng lão già kia trừ ngươi ra, hắn có khi nào đem chúng ta coi là thân sinh tử nữ hay không? Sở Lân, đến lúc này ngươi còn muốn như thế nào? Nếu như không phải vương gia các ngươi liên hợp với Ngụy Quốc muốn xoán vị cướp ngôi, ngươi cũng sớm đã là hoàng đế của đại sở quốc này. Ta cho dù có được phụ hoàng sủng ái thì lại làm sao? Có trưởng tử ngươi tồn tại, phụ hoàng bất công đi nữa cũng sẽ không bất chấp sự tồn tại của ngươi, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Sở Phi Ca, ngươi đừng gạt ta nữa. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi lẽ nào coi ta thành kẻ ngu si? Lão già Sở Tường kia sớm đã có tâm tiêu diệt vương gia, cho dù là không có ngươi, hắn cũng sẽ không đem vương vị truyền cho ta đâu. Ta là thân sinh nhi tử của hắn, nhưng mà hắn thà rằng tin vương gia sẽ mưu phản cũng không tin, ta sẽ đứng về phía hắn. Hắn đã không để ý ta như vậy, ta cần gì phải đi quản sự sống chết của hắn? Vô liêm sỉ, ngày hôm nay để ta thay phụ hoàng trừng trị tên nghịch tử ngươi. Sở Phi ca gào thét rút kiếm hướng Sở Lân công tới, nhưng mà đối mặt với thế công của nàng, đối phương không có bất luận động tác gì. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khi mũi kiếm của Sở Phi ca sắp chạm vào được thân thể Sở Lân, Tử Cầm vẫn đứng ở bên cạnh hắn bỗng nhiên vọt ra, mạnh mẽ thay Sở Lân chịu chiêu kiếm này. Sở Phi ca tuyệt đối không ngờ rằng Tử Cầm sẽ bỗng nhiên lao ra. Nhìn người kia cho dù bị kiếm đâm trúng nhưng người cũng không hề có cảm giác gì. Sở Phi ca tâm từng trận thắt chặt. Người này rõ ràng trước đây là một thiếu nữ tuổi thanh xuân hoạt bát, nhưng hôm nay đã thành bộ dáng này. Thứ cổ độc này quả nhiên hại người không ít. Sở Lân, hôm nay ta nhất định phải tự tay diệt trừ đi tai họa như ngươi, để tránh ngươi ngày sau nguy hại nhân gian. Sở Phi ca nhấc chân đá vào ngực Tử Cầm, đồng thời rút nhuyễn kiếm cắm sâu trong cơ thể đối phương ra. Mắt thấy mũi kiếm kia vốn trắng bạch đã bị nhiễm đen kịch, sắc mặt Sở Phi ca nhất thời trầm xuống. Cổ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu độc, càng là ngay cả nhuyễn kiếm của nàng do chú kiếm sơn trang đặc thù chế tạo cũng có thể ăn mòn thành như vậy. Tử Cầm bị đạp ngã xuống đất chậm rãi bò dậy, sau đó liền không hề báo trước phóng tới Sở Phi ca. Tốc độ kia nhanh chóng gần như cao thủ võ lâm luyện qua khinh công, cảm giác kinh hãi khi một cổ nhân sẽ có tốc độ như vậy. Sở Phi ca theo bản năng nhìn về phía Sở Lân, liền thoáng thấy sát ý giữa hai chân mày đối phương. Không ổn! Sở Phi ca vội vàng nhảy lên, nhảy về phía sau. Sau một khắc, dừng ở chỗ Tử Cầm há miệng, từ trong nhảy ra vài con sâu nhỏ màu đen. Nhanh chóng rơi ở nơi vừa nãy mình đứng. Lúc này, Sở Phi ca cực kỳ vui mừng khi chính mình lanh mắt, động tác nhanh chóng bằng không, rất có khả năng đã bị những con sâu kia ăn tươi nuốt sống. Những sâu nhỏ màu đen kia được thả ra, không có ký chủ liền bắt đầu như là con ruồi, bắt đầu tìm kiếm thân thể người khác để xuyên dùi vào. Nhìn những binh lính không kịp né tránh bị những con sâu kia chui vào trong thân thể, sau đó liền bắt đầu phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống kể, không quá một hồi thì tắt thở. Trên người Sở Phi ca chảy ra mồ hôi lạnh thẩm thấu y sam của nàng, trên bả vai trúng tên cũng bởi vì kịch liệt vận động vừa nãy chảy ra lượng máu tươi lớn. Hoàng tỷ đây là sợ sao? Yên tâm, đặc sắc còn ở phía sau. Sở Lân nói từ trong lòng ngực móc ra một cái sáo trúc, theo hắn chậm rãi thổi, những binh lính chết đi kia lại chậm rãi đứng lên. Từng người mở hai mắt màu đỏ tươi nhào về hướng Sở Phi ca. Hiện nay nửa binh lính Sở Quốc hầu như đều ở trong thành chiến đấu của binh lính Ngụy Quốc, người có thể đến đây cứu nàng hầu như không có. Mắt thấy vẻ mặt đắc ý của Sở Lân, Sở Phi ca gắt gao nắm chặt kiếm trong tay. Một người lao tới, nàng liền giết một người, hai người chạy lại, nàng liền giết một đôi. Trong lúc nhất thời, xung quanh Sở Phi ca nháy mắt liền chất đầy những cái đầu bị chém đứt của binh lính, mà hắc trùng từ bên trong cơ thể bọn họ chui ra, cũng ngay tức thì bị Sở Phi ca dùng nội lực đập vỡ tan. Công phu của hoàng tỷ quả nhiên rất lợi hại, rõ ràng đã đối mặt với nhiều cổ nhân như vậy, còn có thể thông dong đối phó. Chẳng trách nữ tử phụ hoàng dùng cái đời cũng không có yêu hắn sẽ lại yêu ngươi. Chẳng trách ngươi có thể cùng mẫu thân của chính mình làm ra loại chuyện vi phạm luân thường kia. Thật là tiểu đệ nhìn với cặp mắt khác. Vô liêm sỉ, cầm miệng của ngươi lại. Nghe những câu nói kia từ trong miệng Sở Lân, Sở Phi ca chỉ cảm thấy khí huyết một trận tuôn trào, càng là sắc mặt đỏ chót do bực tức. Chuyện cùng Trình Mộ Duyên vẫn luôn là tử huyệt của Sở Phi ca. Mỗi khi nàng cùng Trình Mộ Duyên ở cạnh nhau, đều sẽ cảm thấy có lỗi với phụ hoàng luôn thương nàng, yêu nàng. Những việc này trong lòng Sở Phi ca đều biết, nhưng hôm nay bị ngoại nhân như Sở Lân nói ra là điều nàng không cho phép. Chuyện giữa nàng cùng Duyên Nhi xưa nay đều không tới phiên người khác tới xoay mói bình phẩm. Làm sao? Bị ta nói trốn tâm sự rồi nên thẹn quá hóa giận. Cũng không biết phụ hoàng ở một khắc trước khi chết đó có biết những chuyện kia của mẫu thân hay không. Nếu như không biết cũng còn tốt một chút. Chỉ sợ vị sư phụ của ta nhất thời lắm bị đem quan hệ của hai người các ngươi nói ra. Vậy phụ thân ngươi đúng là chết không nhắm mắt à. Ta đã nói ngươi cấm miệng. Sở Phi ca gào thế không tiếp tục để ý những cổ nhân phía sau bay thẳng đến chỗ Sở Lân tốc độ nhanh chóng. Chiến giáp lay động, nàng muốn giết người này cho dù hắn là đệ đệ có cùng huyết thống với chính mình. Sở Phi ca tuyệt không thừa nhận, nàng sẽ có loại người thân này. Không tự lượng sức. Nhìn Sở Phi ca vọt tới hướng mình, Sở Lân tùy nhẹ đồng thời cúi người xuống tránh thoát một chiêu kiếm cắt ngang của Sở Phi ca. Có thể là đã sớm báo trước đây là một chiêu thất bại, Sở Phi ca vội vàng đảo ngược mũi kiếm lại, thẳng tắp hướng xuống dưới đâm về hướng cổ của Sở Lân, mà đối phương tránh cũng không tránh, chia tay nắm lấy cái mũi kiếm màu trắng bạc. Âm thanh lưỡi dao sắc bén cắt đứt da bàn tay đặc biệt rõ ràng, huyết dịch màu đen kia dính trên thân kiếm, cái là mạnh mẽ nung chảy nhuyễn kiếm của Sở Phi ca. Dưới tình thế cấp bách, Sở Phi ca đưa tay muốn rút thanh kiếm kia, bỗng nhiên vai bị dị xuống, càng là gắt da bị đè xuống đất không nhúc nhích được. nhưng mấy chục cổ nhân kia vọt về hướng mình. Sở Phi Ca dùng tay đánh đầu bọn chúng, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Khí lực cổ nhân lớn vô cùng lại không có cảm giác đâu. Bọn họ xông lên bao vây xung quanh Sở Phi Ca, không biết là ai cắn vào cổ Sở Phi Ca trước tiên. Đau đớn kịch liệt kia khiến Sở Phi Ca kêu lên. Bên tai tất cả đều là âm thanh những cổ nhân kia cắn xé da thịt mình. Biết mình sẽ bị những cổ nhân trước mắt này nuốt vào bụng, Sở Phi Ca nói không sợ là giả, nhưng nàng sợ cũng không phải bị thảm chết đi như vậy, mà là sợ nàng chết rồi. Trinh Mộ Di sẽ thương tâm, chỉ là sợ sau khi mình bị giết chết bằng cách thức này, thậm chí ngay cả việc toàn thay, cũng không có cách nào giữ lại cho Trinh Mộ Di. Di Nhi, xin lỗi, ta rõ ràng đáp ứng ngươi sẽ đi tìm ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng trở về, đừng nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ. Đau đớn trên thân thể dần dần bay xa, sau đó hoàn toàn mất cảm giác. Đợi đến khi Sở Phi Ca khôi phục ý thức, nay đã nằm ở trong cái ôm ấm áp, ôm nhuyễn mà quen thuộc. Thân nhiệt của Trình Mộ Diên, mùi hương của Trình Mộ Diên, giọng nói của Trình Mộ Diên, dáng dấp của Trình Mộ Diên. Diên Nhi, ngươi làm sao đến đây rồi? Sở Phi Ca, ngươi còn nhớ, ngươi đã từng đáp ứng ta cái gì không? Thân thể ngươi là của ta, không có lệnh của ta. Ngươi không được để bị thương nữa, cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Lẽ nào chỉ là thời gian mấy ngày thôi ngươi liền quên sạch sành sanh như vậy sao? Ta hận ngươi, ta thực sự rất hận ngươi. Ngươi tại sao luôn muốn làm như vậy? Tại sao luôn muốn một thân một mình đi mạo hiểm? Lẽ nào ở trong lòng của ngươi ta chính là người vô dụng như vậy sao? Nghe từng tiếng chất vấn của Trình Bộ Duyên, Sở Phi Ca bỗng nhiên run lên. Cảm giác đau trên thân thể, tựa hồ nháy mắt đã quay trở lại thân thể. Duyên Nhi, Duyên Nhi... Sở Phi Ca muốn đưa tay ra sờ mặt Trình Mộ Di một cái, nhưng mới động người một cái, thì có từng trận đau nhất từ thân thể truyền đến chung quanh. Đau quá, Di Nhi, đau quá, những cổ nhân kia muốn ăn ta, bọn họ đều cắn ta. Thân thể của ta vẫn còn chứ, có phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới của ta cũng chỉ còn sót lại cái đầu không? Bên trong đầu của ngươi đến tột cùng nghĩ tới đều là những thứ loạn thất bát tao. Nếu như ngươi chỉ còn dư lại cái đầu, còn có thể ở đây nói chuyện với ta sao? Ngắm nghía cẩn thận ngươi chỉ là bị cắn mấy cái mà thôi. Diên Nhi, xin lỗi, ta... Sở Phi Ca nói được nửa câu liền bị Trình Bộ Diên cắt ngang, mạnh mẽ nhét một viên thuốc vào trong miệng mình. Chỉ là người thấy cổ tử hương kia, Sở Phi Ca liền biết đây tuyệt đối là dược hoàng giải độc, lại lam lên ở lúc làm sinh thần bù cho mình, đã tặng cho mình. Diên Nhi, ngươi sao lại trở về, ngươi có biết hiện tại nguy hiểm cỡ nào hay không? Ngươi nghe ta hiện tại ngăn cản Sở Lân, các ngươi đi nhanh đi. Sở Phi Ca, ta cho ngươi biết đừng tiếp tục tỏ vẻ anh hùng nữa. Lẽ nào ta làm mẫu thân của ngươi cùng nữ nhân người yêu nhất sẽ không có quyền cùng ngươi đồng thời gánh chịu tử vong? Thân thể ngươi là của ta, mạng ngươi cũng là của ta. Không có lệnh của ta ngươi dám tự mình chịu chết chỗ này. Dì Nhi ta, được rồi, không nói nữa. Trên đời này người có thể bắt nạt ngươi cũng chỉ có ta. Những người khác nếu như dám đả thương ngươi, thì chỉ có một con đường, chết. Trình Mộ Diên nói xong rút kiếm bên hông mình chậm rãi đi đến chỗ Sở Lân đang đứng bên kia. Sở Phi Ca lên mắt liếc nhìn, thấy bộ kiếm trong tay Trình Mộ Diên tựa hồ đã đổi thành một cái khác mà mình chưa từng thấy. Chỉ là toàn thân kiếm trắng như tuyết cùng tiếng vang phát sinh khi rút kiếm, liền biết kiếm này nhất định không phải phàm vật. Làm sao? Choáng váng hả? Ngay ở thời gian Sở Phi Ca đờ ra nhìn bóng lưng Trình Mộ Diên, lại Lam Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nàng, đem hồn phách bay xa của nàng gọi trở về. Lạc Di, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, các ngươi làm sao được không đi? Ta không phải đã nói các ngươi phải rời đi, à. Lần thứ hai Sở Phi Ca bị người cắt ngang, chỉ là lần này. Lại Lam Linh là dùng tay che miệng nàng lại không cho nàng nói chuyện. Tiểu ca, nổi nóng, nhưng phải nhìn rõ ràng tình huống nha. Lại Lam Linh ở bên tai Sở Phi Ca nói đồng thời chỉ bốn phía cửa cung, chỉ thấy. Mới vừa rồi thành lầu cùng tường thành còn là một mảnh trống rộng đã sớm đứng đầy các xạ thủ đang cầm cung. Nhìn y phục của bọn họ tự hồ không phải binh lính của đại sở quốc, mà là số lượng người đông nghẹt ở cửa kia căn bản đếm không xuể đã sớm nhập trận cùng binh lính ngụy quốc. Cái này... Sở Phi Ca nghi hoặc nhìn Lạc Lam Linh. Nàng muốn biết những người này là ai nhưng đối phương tự hồ lại chỉ cười, không có ý nói nàng biết. Ha ha ha, đồ đệ tốt của ta, muốn tự mình tỏ vẻ anh hùng, còn phải nhìn thực lực của mình nha. Theo giọng nói kia vừa nói ra, một lão nhân thân mang một bộ áo bào trắng đáp xuống bên người nàng, giọng nói trầm, nụ cười hiền lành bình tĩnh còn có cái bầu rượu nhiều năm cũng sẽ không rời khỏi người. Đây không phải Hình Nhạc Thiên thì là ai? Sư phụ, người làm sao? Đến hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, Sở Phi Ca cũng không nói ra lời nữa. Bởi vì ở phía sau hình Nhạc Thiên còn có võ lâm nhân sĩ đến không xuể đang đứng ở đó. Ngoại trừ hình Như Lam một mặt xem thường nhìn mình, một số minh chủ của Lam Phong đồng minh, còn có Trình Gia Bảo, Trình Cương, Trình Mặc, Trình Viện. Lần này Sở Phi Ca hoàn toàn há hốc mồm. Chương 129. Lạc Di, các ngươi, bọn họ, tại sao lại như vậy? Tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển mang cho Sở Phi Ca kích thích cũng không chỉ là một chút. Thậm chí là làm nàng kinh ngạc, ngay cả nói năng cũng có chút lộn xộn. Nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới những võ lâm nhân sĩ này quanh năm, đều không qua lại với triều đình sẽ tới giúp mình. Nếu như chỉ có Trình Gia Bảo cùng Lam Phong Sơn Trang cũng được, chỉ là nhìn mấy người trước mắt kia tự hồ là ngay cả những đại môn phái khác, thậm chí là người của những tiểu môn tiểu phái được gia nhập trong cuộc chiến đấu này. Tại sao lại như vậy? Ta cũng muốn hỏi ngươi, tại sao lại như vậy? Tiểu ca, hài tử này, ta thực sự không biết để nói người tốt như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi là nữ đế của đại sở quốc, vì lẽ đó liền cho là mình có bản lĩnh thông thiên có thể lấy một địch 100 hả? Ngươi xem những người này, há là một mình ngươi có thể sang bằng? Lạc Di, ta không phải... Ngươi trước hết nghe ta nói hết đã. Ta biết ngươi là bởi vì sợ làm hại tới mộ duyên cùng chúng ta, nên bàn này mới sẽ để chúng ta rời đi. Hành vi của ngươi như vậy có thể nói là rất xả kỹ vì nhân. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi chết rồi, mộ duyên nàng để làm gì đây? Lẽ nào ngươi chết rồi, nàng một mình còn sống sẽ dễ chịu? Sở Phi Ca, ngươi phải hiểu được một số thời khắc, người sống, nhưng so với chết rồi cũng muốn thống khổ hơn. Nếu như vừa nãy không phải chúng ta đúng lúc tới đây, ngươi rất có thể sẽ bị những cổ nhân trước mắt ăn mất. Nếu như mộ gì nhìn thấy ngươi chết thê thảm như vậy, ngươi cho rằng nàng có thể sống tiếp trên cõi đời này sao? Cũng sẽ sớm đi theo ngươi thôi. Vì lẽ đó, ngươi nghe rõ ràng cho ta, với tư cách là nửa cái trưởng bối của ngươi, lần sau ngươi lại dám tỏ vẻ anh hùng kia với ta, liền chờ chúng ta đồng loạt trừng trị ngươi đi. Lạc Lam Đình nói xong giả vờ tức giận vỗ nhẹ đầu Sở Phi Ca liền mau chóng gia nhập chiến đấu. Nhưng những võ lâm nhân sĩ kia vì đại sở quốc anh dũng kháng địch, trong lòng Sở Phi Ca tràn đầy cảm động hầu như lập tức liền muốn khóc. Tuy rằng bọn họ luôn luôn không phục tùng quản giáo của triều đình, nhưng cũng là đến thời khắc máu chốt như vậy chỉ đến giúp đỡ mình bảo vệ sở quốc. Mình có thể có con dân như vậy may mắn biết bao. Người chính là đệ đệ của tiểu ca. Trình Mộ Di đứng đối diện Sở Lân nhàn nhạt hỏi, chỉ là mũi kiếm đã rời vỏ kia lại lộ ra sát ý của nàng. Không nghĩ tới đại sở quốc đến mức độ con rẹp như vậy là vẫn có thể tìm người tới giúp đỡ, dựa theo quy củ mà nói chỉ sợ ta vẫn phải gọi ngươi một tiếng mẫu hậu. Chỉ là lại nghĩ đến quan hệ giữa ngươi cùng hoàng tỷ, tự hồ ta lại nên xưng ngươi một tiếng tỷ phu. Ngươi nói một chút bây giờ ta thật ra nên xưng hô ngươi thế nào là tốt đây? Sở Lân từng lời châu Ngọc tuy rằng thanh âm không lớn cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nhưng rất dễ dàng liền nghe ra ý trào phúng bên trong lời nói. Nếu như đổi lại người đứng chỗ này là Sở Phi Ca có thể nàng ngay lập tức sẽ bị đối phương làm cho hỏa khí bốc lên. Liêu mạng rút kiếm phóng tới chỉ là, bây giờ người đứng chỗ này là Trình Mộ Diên. Tùy ngươi muốn gọi ta ra sao thì gọi như vậy, lúc đầu ta thương xót ngươi mất đi phụ mẫu. Lại là thân đệ đệ của tiểu ca nên cũng không muốn thương tổn ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại đối với tỷ tỷ ngươi hạ sát thủ. Sở Lân, coi như Sở Phi Ca có lỗi với ngươi như thế nào, nàng cùng ngươi cũng là tỷ đệ, đồng phụ dị mẫu. Nhưng ngươi lại muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết chết nàng. Bây giờ ta là bất luận làm sao cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Lời nói nghe rất êm tai, còn không phải ta tổn thương Sở Phi Ca nên ngươi muốn vì tình nhân của chính mình mà báo thù. Buồn cười, thật sự buồn cười. Hai người các ngươi đều là nữ tử lại là quan hệ mẫu nữ, vậy mà còn làm ra chuyện vi phạm luân thường kia. Thật sự sỉ nhục quái đời này. Chỉ có điều cũng lạ, lão già Sở Tường kia đầu óc không tinh thông, thế tử của chính mình cùng nữ nhi yêu nhau, cư nhiên vẫn chẳng hay biết gì. Loại phế vật vô dụng nó chết đi cũng tốt. Sở Lân nói xong lớn tiếng cười, chỉ là nghe được càng ngày càng chói tai khó chịu, để Trình Mộ Di không khỏi nhíu mày. Xem ra bây giờ ta nói cái gì đều là vô dụng, đã như vậy, ra chiêu đi. Tiếng nói vừa xong, kiếm trong tay Trình Mộ Di đã ra khỏi vỏ. Thanh thân kiếm chui kiếm trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu ra từng luồng tinh quang cùng hàn ý. Kiếm này chính là bộ kiếm mà các đời bảo chủ của Trình Gia Bảo sử dụng, Tụ Bạch Chi Kiếm. Trước đây chủ nhân thực sự của thanh kiếm này chính là Trình Mộ Diên. mà sau khi nàng gả vào trong cung, Trình Cương vốn muốn cho nàng tiếp tục giữ thanh kiếm này, nhưng lại lấy lý do mình không phải bảo chủ của Trình Gia Bảo để chuyển, từ chối. Mà Trình Cương cũng không có buộc nàng, chỉ là đem thanh kiếm này bỏ vào ám cách trong phòng Trình Mộ Diên, cho tới hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời. Trình Mộ Diên một bộ bạch y kết hợp với tụ bạch chi kiếm đặc biệt thích hợp, chỉ thấy nàng đặt chân nhảy nhẹ lên, ở trong cung lực nghiêng một cái liền thẳng tắp đâm tới hướng Sở Lân. Thần kiếm trắng phản chiếu ra bạch quang, chiếu vào hai mắt của Sở Lân làm hắn có chút không mở mắt ra được. Nhưng cho dù hắn không có chút mở mắt, hắn vẫn dựa vào bản năng tránh thoát chiêu kiếm này, đồng thời hắn phất ống tay áo rộng xòe kia lên. Trong lúc nhất thời, những viên thuốc màu đen đếm không hết từ trong đó bay ra thẳng tắp, hướng tới kẻ hở bên hông Trình Mộ Diên đánh tới. Biết rõ Sở Lân lúc này đã không giống ngày xưa triệt triệt để trở thành một cổ sư, vì lẽ đó đối mặt với thứ hắn ném ra đặc biệt thứ đồ màu đen, Trình Mộ Diên liền đặc biệt cẩn thận. Trên không trung lộ một vòng tránh thoát những viên thuốc màu đen kia, không tránh được thì sử dụng kiếm chém chúng rơi xuống đất. Theo viên thuốc màu đen bị Trình Mộ Diên chém rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, công dụng chân chính của vật kia cũng được Trình Mộ Diên phát hiện. Nguyên lai viên thuốc màu đen cũng chỉ là một danh nghĩa mà thôi, mà ở bên trong chúng cất giấu chính là từng con cổ trùng màu đỏ sậm. Mắt thấy những cổ trùng kia mọc ra cái cánh nhỏ bay về hướng mình, Trình Mộ Diên vội vàng vung kiếm chém xuống, đồng thời nghĩ biện pháp tiếp cận Sở Lân, muốn ra sát chiêu chế địch. So với Lý Vương Tư, Sở Lân thật là dễ đối phó hơn rất nhiều, chỉ là giao thủ với hắn trong chốc lát, Trình Mộ Diên liền phát hiện được nhược điểm chí mạng nhất trên người hắn. Tuy rằng Sở Lân cùng Lý Vương Tư đều là người dùng sâu độc, nhưng so với người sâu nội lực thâm hậu thì Sở Lân yếu hơn rất nhiều. Đầu tiên là bởi vì thời gian hắn tu luyện cổ thuật quá ngắn, vẫn chưa sử dụng những thủ đoạn hung tàn kia để cải biến công lực cùng thân thể mình. Thứ hai là tuổi tác hắn còn nhỏ, vẫn không có cách nào hảo khống chế cổ vật trong tay. Hắn nếu như chỉ là đối phó với Sở Phi Ca, phần thắng 10 phần. Nhưng nếu là giao thủ cùng Trình Mộ Diên, thua là kết quả duy nhất, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cho dù vậy, Sở Lân vẫn là một đối thủ không thể khinh thường. Tuy rằng bản thân hắn cũng không đáng sợ, nhưng hắn điều khiển những độc trùng kia cũng là một cái phiền toái lớn. Trình Mộ Diên một bên chém những cổ trùng, một bên tiếp cận Sở Lân, nàng biết, mình cứ một bước tới gần đối phương đều sẽ hoang mang một phần. Chỉ là nhìn Sở Lân lui về vị trí phía sau không ít, thì có thể đoán được một hai phần. Chung quy vẫn chỉ là hài tử mà thôi. Coi như bản lệnh hắn to lớn hơn nữa, nội tâm u ám đi nữa, nhưng cũng không cách nào mất đi toàn bộ bản tính thuộc về hài tử. Đây chính là đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, sở sinh hoảng sợ cùng dần dần mất đi bình tĩnh. Sở Lân không ngừng ném cổ trùng về hướng Trình Mộ Diên, đồng thời lui về sau, hắn biết nếu như là luận võ công mình tuyệt đối không thể là đối thủ của Trình Mộ Diên, cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình tiêu hao nửa năm thời gian luyện chế cổ độc chiến đấu đối phương. Thế nhưng mắt nhìn thấy cổ trùng mình ném ra căn bản không cách nào tới gần Trình Mộ Diên. Mà cổ trùng mình có được ngày càng ít, may mắn là một ít cổ sư luyện độc hơn là 10 năm, đụng tới tình huống như thế cũng sẽ thức kinh, chứ nói chi là Sở Lân chưa tới 10 tuổi. Lại một lần nữa đem bàn tay lấy bình sứ ở trong ngực, lần này nhưng chỉ tìm thấy một cổ trùng, so với bàn tay còn lớn hơn một vòng. Hắn biết đây là thẻ bài cuối cùng, cũng là đòn sát thủ. Nếu như thứ gia hỏa bên trong cổ trùng này vẫn không cách nào đánh bại Trình Mộ Diên, vậy mình cũng sẽ thua, bại bởi Trình Mộ Diên, bại bởi Đại Sở Quốc, bại bởi Sở Phi Ca. Nghĩ tới đây, Sở Lân không chút do dự cắn phá ngón tay chính mình đút vào trong cổ chung, mà thứ bên trong kia hiển nhiên rất đói bụng, mới ngửi được một chút mùi máu tanh, liền không chút do dự hướng ngón tay Sở Lân mà cắn tới tấp. Đâm nhói kịch liệt làm cho Sở Lân đau đến nhe răng nhếch miệng, cảm giác được cổ độc kia đã hút máu của mình rồi. Sở Lân liền mở cổ chung ra thủy độc vật kia, tự mình bò ra ngoài. Chỉ là theo sự xuất hiện của nó, bất kể khoảng cách nó gần Trình Mộ Diên nhất hay là một mực chú ý Sở Phi Ca đứng bên kia Trình Mộ Diên, tất cả đều giật mình. Chỉ vì thứ kia từ trong cổ chung bò ra ngoài không phải cái nào khác, chính là xà cổ lúc ở Sở Phi Ca còn nhỏ bị trúng độc. Trình Mộ Diên dẫn nàng đi Lạc Lâm, cầu Lạc Lâm linh trị độc thì gặp phải. Tuy rằng con xà cổ này chỉ là một con nho nhỏ, số lượng cũng không nhiều, nhưng vẫn để Trình Mộ Diên cảm giác được từng cơn ớn lạnh, bởi vì ánh mắt con xà cổ này cùng với xà vương sâu độc năm đó quá mức tương tự, thậm chí làm Trình Mộ Diên có một loại ảo giác con xà cổ này chính là xà vương sâu độc năm đó bị nàng chặt đứt lưỡi. Diên Nhi, cẩn thận! Trình Mộ Diên đang hồi tưởng lại chuyện đã từng phát sinh ở Lạc Lam thì xà cổ kia đã sớm di chuyển về phía nàng. Tốc độ kia không phải nhanh bình thường, thậm chí để Trình Mộ Diên cách xa nó tới mấy trượng như vậy cũng suýt chút nữa, bị cắn phải. Mắt thấy con mồi của mình liền né ra như vậy, xà cổ kia không cam lòng vặn vẹo thân thể chuẩn bị tiến công lần thứ hai. Mà lúc này một bộ thi thể của binh sĩ sở quốc bên cạnh lại hấp dẫn sự chú ý của nó, tiếp đó cho là phát sinh một màn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ thấy xà cổ kia bỏ đến bên cạnh thi thể binh sĩ sở quốc, há mồm, bắt đầu cắn xé gặm thịt thi thể. Chỉ trong chốc lát toàn bộ, thi thể binh sĩ sở quốc kia cũng bị nó ăn hơn nữa, mà theo nó càng ăn càng nhiều. Thì thân thể xà cổ càng là tăng trưởng, càng nhanh dùng mắt thường, có thể nhìn thấy được hầu như kích cỡ tương đương một con người. Cảnh tượng vậy, hầu như để Trình Mộ Diên mặt mày choáng váng, nhất thời ngẩn người tại đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Khi nàng lấy lại tinh thần thì mới kinh ngạc phát hiện xà cổ kia đã ăn sạch toàn bộ thi thể binh sĩ sở quốc, mở to một đôi mắt màu xanh sẫm nhìn về phía mình. Âm thanh xà cổ thè lưỡi vang lên ở bên tai, nghe thôi cũng làm người ta không rét mà run. Mà càng làm cho Trình Mộ Diên kinh ngạc chính là lúc xà cổ kia đem cái lưỡi trong miệng phun ra, nên rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cái lưỡi của xà cổ kia không giống với những con xà khác. Độ dài của cái lưỡi quá ngắn, còn có dấu gãy nứt nơi vết cắn. Không nghi ngờ chút nào là dùng kiếm miễn cưỡng chặt đứt. Hoảng sợ lan tràn đến trong đầu Trình Mộ Diên. Nàng ngẩng đầu lên cùng xà cổ kia bốn mắt nhìn nhau, càng là từ trong con ngươi xanh đen của đối phương cảm giác được sự hận thù. Lẽ nào con xà này chính là xà vương sâu độc nằm đó ở Lạc Lâm? Nhưng mà nếu như là nó như thế nào sẽ bị Sở Lân nắm giữ đến nơi này? Trên Mộ Diên ngây ngốc đứng tại chỗ, liền ngay cả xà cổ bổ nhà về hướng mình cũng chưa phát hiện. Dĩ Nhi, cẩn thận! Nghe được tiếng kêu gào của Sở Phi Ca gần trong gang tấc, Trên Mộ Diên ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái răng sắc bén của xà vương sâu độc kia bị một thanh kiếm chặn lại. Mà hơn nữa bên hàm răng của nó đã sớm cắn vào vai của người đứng phía trước mình. Tiểu ca! Chương 130. Nhìn thấy Sở Phi Ca bị con xà vương sâu độc kia thể tích so với thân thể nàng còn muốn lớn hơn một vòng cắn bị thương, Trinh Mộ Di nhất thời liền tỉnh táo lại, lập tức không kịp nghĩ đến xà vương sâu độc này vì sao lại từ Lạc Lâm bị Sở Lân chộp được, trực tiếp vung kiếm hướng trong miệng xà vương sâu độc kia đâm tới. Hàm răng xà vương sâu độc kia vốn là bị Sở Phi Ca dùng kiếm nảy ra nên không cách nào nhúc nhích, cho dù biết Trinh Mộ Di muốn không kích mình nhưng cũng không cách nào né tránh. Kiếm sắc không chút do dự thẳng tắp đâm vào miệng xà vương sâu độc, tên đó vì bị đau phát sinh tiếng gào thét đặc trưng thuộc về động vật, đồng thời cũng nhả vai Sở Phi Ca ra, không còn gì chống đỡ. Sở Phi Ca lập tức ngã vào lòng ngực Trình Mộ Diên, chỉ thấy máu màu đỏ đen xen lẫn nhau, hơn nữa ở bên thân thể nàng, vết thương trên bả vai thậm chí có thể nhìn thấy xương ở bên trong. Tiểu ca, người thế nào? Người làm sao ngốc như vậy? Tại sao phải thay ta trắng một hồi kia? Không có gì đâu, Diên Nhi, ta không có gì, chút vết thương ấy không tính là gì, đợi người đánh thắng con rắn to kia, chúng ta nhất định phải đem nó nướng lên đi cho những binh sĩ ngụy quốc kia ăn. Ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, không cho lộn xộn nữa, ta tìm Lạc Di của ngươi tới chăm sóc ngươi. Không cần tìm, ta ở đây. Lời nói Trình Mộ Diên vừa mới dứt, Lạc Lam Linh cũng đã ngồi ở bên người Sở Phi Ca nhíu chặt mày, giúp nàng kiểm tra vết thương trên bả vai. Lam Linh, giúp ta xem chừng nàng, đừng để nàng lộn xộn nữa. Ta biết, chờ một chút Mộ Diên, cái này cho ngươi, có thể sẽ dùng tới. Lạc Lam Linh nói liền nhét một túi đồ vào trong tay Trình Mộ Diên, mở ra vừa thấy kia là một túi thạch hoàng. Trình Mộ Diên nhìn xà vương sâu độc bên kia một chút, lại nhìn một chút thấy mắt Lạc Lam Linh không có ý tốt, lập tức, lại như là rõ ràng cái gì. Lam Linh, thiệt thoại ngươi nghĩ đến chu đáo. Vạn vật ở quãi đời này, rất nhiều lúc đều sẽ tuân theo đạo lý thương sinh từ khắc, liền giống với bị rắn cắn trúng thì trong vài bước, chắc chắn có thảo dược giải độc. Xà vương sâu độc này coi như thể tích của nó to lớn hơn nữa, độc tính tuy mạnh, chung quy cũng là xà luyện thành sâu độc. Nếu là xà thì không thể sẽ không sợ loại thạch hoàng này, thiên địch của nó. Nghĩ như vậy, trên tay Trình Mộ Diên cũng nắm mấy phần thắng, nên chạm rãi áp sát về hướng xà vương sâu độc kia, bởi vì vừa nãy cổ họng của nó bị mình đâm làm thương, hàm răng cũng bị Sở Phi Ca chém đứt mấy cái. Vì lẽ đó nó cũng không tốt lắm, mãi đến khi phát giác Trình Mộ Diên tiếp cận mới đình chỉ du động trên đất, cảnh giác nhìn về phía nàng. nhìn thấy xà vương sâu độc này đối với mình có kiên kỵ, nụ cười trên mặt Trình Mộ Diên càng sâu. Quả nhiên cho dù là cổ đạo cũng sẽ có thứ làm chúng sợ. Nếu như nó đúng là có thể không sợ trời, không sợ đất, cho dù bị chính mình làm bị thương thành như vậy, cũng dám ở đây cắn mình, đó mới thực sự là khó làm. Diên Nhi, cẩn thận! Phía sau truyền đến dặn dò lo lắng của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên vẫn chưa trả lời, chỉ là ở trong lòng gật gật đầu, sau đó liền phóng tới chỗ xà vương sâu độc kia. So với độc vật này, nàng còn có sự thông minh cùng năng lực suy nghĩ của con người. Nói thế nào đi nữa cũng sẽ không thua bởi thứ này. Xà vương sâu độc kia thấy Trình Mộ Diên không chút do dự, xong lại chỗ mình, thù mới hận cũ gộp chung lại. Nhất thời liền mất lý trí, liều mạng tiến lên nghênh chiến. Một người một sau tốc độ đều là cực nhanh, liền ngay cả Sở Phi Ca cùng Lạc Lam Linh cũng phải phí chút công sức mới có thể thấy rõ động tác của bọn họ, thì càng khỏi nói tới những binh lính không có nội công kia. Đối với rắn mà nói, vũ khí cường hãn nhất của nó chính là hàm răng tốc độ cùng độc tố, nhưng mà ba loại sát chiêu này ở trước mặt Trình Mộ Diên căn bản không cách nào triển khai. Trong nháy mắt, toàn thân xà vương sâu độc kia liền phủ đầy kiếm thương to to nhỏ nhỏ, máu đen chạy róc rách ra ngoài. So với thương tích vừa nãy của nó, Trình Mộ Diên sâu sắc cảm thấy hiện tại xà vương sâu độc dễ đối phó hơn rất nhiều, chỉ ít khi nó nhỏ lại đúng là không có dọa người như trước đây. Xà vương sâu độc phun cái lưỡi ra, một lần nữa dương cái miệng tối tăm rậm rạp táp tới hướng Trình Mộ Diên. Nhìn thấy cái miệng của nó mở lớn, Trình Mộ Diên vội vàng đem cái túi thạch hoàng kia đưa vào trong miệng nó. Mà động tác như thế có lẽ là xà vương sâu độc quá mức tự phụ, cho rằng quả đời này không còn cái gì có thể thương tổn được nó, cho là trực tiếp cho rằng túi thạch hoàng kia là ám khí nên nuốt vào miệng, làm cho Sở Phi Ca ở một bên quan chiến cười hầu như nằm bò trên mặt đất. Sau khi cho đối phương ăn thạch hoàng, Trình Mộ Diên liền tiếp tục bắt đầu giao thủ cùng xà vương sâu độc kia. Chỉ là theo tốc độ của Trình Mộ Diên càng lúc càng nhanh, xà vương sâu độc kia càng là có xu thế bị tụt lại phía sau, mãi đến khi bên trong thân thể truyền đến từng trận cảm giác thiêu đốt kịch liệt. Xà vương sâu độc mới nhận ra được mình đã bị Trình Mộ Diên đúc cho cái gì. Trong lúc nhất thời cơn giận dữ nổi lên cũng không kịp nhớ kiên kỵ Trình Mộ Diên, liền đột nhiên phóng tới chỗ nàng. Chỉ là tốc độ chuyển động nhảy lên của nó càng nhanh thì thạch hoàng trong cơ thể cũng khuếch tán càng nhanh. Rất nhanh xà vương sâu độc kia cũng vô lực nhúc nhích, thậm chí ngay cả một mảnh da thịt lớn ở dưới bụng cũng bị ăn mòn, thành một cái lỗ hổng lớn. Nhìn thấy xà vương sâu độc ngã trên mặt đất dáng vẻ thoai thóp, Trên Mộ Diên rút kiếm chém vào đầu nó. Lúc nhất thời, máu đen phân tán, đầu đầu cũng có mùi tanh hôi, làm người ta thấy buồn nôn. Mà Sở Lân thân là ký chủ của xà vương sâu độc, tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu hơn chút nào, thống khổ bị phản vệ, làm cho hắn co quắp ngã trên mặt đất không thể động đậy. Cũng chỉ có thể trừng cặp mắt phủ đầy sự thù hận, cũng không cam lòng, nhìn Sở Phi Ca đứng ở trước mặt mình, một bộ dáng giáp hận không thể xông lên, đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Sở Lân, dựa theo quy củ lễ thường mà nói, ta vốn nên giết tên đại nghịch bất đạo ngươi, nghiệp chướng phản quốc đi theo địch. Nhưng nói cho cùng, ngươi chung quy là đệ đệ của ta, là thân sinh nhi tử của phụ hoàng. Ta không biết đến tột cùng là chuyện gì làm ngươi thù hận bọn ta sâu nặng như vậy. Nhưng bất luận làm sao, ngươi cũng không nên làm ra chuyện như bây giờ. Sở Phi Ca, lại nói thật dễ nghe, nhưng ngươi thì biết cái gì? Ngươi luôn luôn được phụ hoàng cưng chiều che chở, như thế nào sẽ hiểu nỗi thống khổ của ta? Từ khi mình sinh ra tới đây đến bây giờ, thời gian lão già Sở Tường kia nhìn tới căn bản không vượt quá 10 lần. Ngươi hiểu được đây là cảm giác gì sao? Ngươi hiểu rõ cảm giác khi bị thân sinh phụ thân của mình không nhìn tới thì ra sao hả? Từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu vẫn luôn nói với ta phải đánh bại ngươi, phải hoàn toàn đoạt lại sủng ái của phụ hoàng dành cho ngươi. Vào lúc ấy ta không hiểu là tại sao, liền rùm beng nó không muốn. Chỉ là hai chữ này thôi, mẫu hậu lại phạt ta quỳ bên ngoài một ngày một đêm. Vào lúc ấy ta mới biết được cái gì, ta chỉ là một hài tử mấy tuổi mà thôi, dựa vào cái gì phải chịu đựng nhiều như vậy. Lại đến sau đó ta thấy Sở từ sủng ái ngươi, thiên vị ngươi, đối với ta thì làm như không thấy, ta liền càng ngày càng hận ngươi. Sở Phi Ca, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết ngươi cướp đi cái gì, lại nắm giữ bao nhiêu thứ so với những hài tử như bọn ta. Vì lẽ đó ngươi không cần phải ở chỗ này làm bộ làm tịch, muốn giết ta liền động thủ đi. Sở Lân, ngươi nói những lời này, nghe tới xác thực là lỗi lầm của ta. Nhưng cho là như vậy, ngươi cũng không nên làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Phụ hoàng dù bất công như thế nào đi nữa, hắn cũng là phụ thân của chúng ta, là người dành cho chúng ta sinh mệnh. Ngày hôm nay ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta sẽ không giống ngươi. ngay cả người nhà cũng có thể xuống tay ác độc. Ngược lại, người hiện tại bị xà vương sâu độc phản vệ, đời này cũng không cách nào tu luyện cổ độc nữa. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tìm một nơi thích hợp, vượt qua quãng đời còn lại. Còn có một việc ta muốn nói cho ngươi biết, phụ hoàng vẫn luôn nói ngươi là hài tử trong tất cả những hài tử của hắn, là người giống hắn nhất. Bất kể dáng dấp hay tính cách, đều giống như đúc lúc hắn còn trẻ. Mà chuyện hắn hối hận nhất chính là không có dạy dỗ ngươi thật tốt ở lúc ngươi còn nhỏ, mới sẽ làm ngươi đi lầm đường, lạc lối. Sở Phi Ca nói xong, liền được Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam lên đỡ xoay người rời đi. Nghe ở phía sau tiếng khóc kìm nén của Sở Lân, Sở Phi Ca lắc đầu cười. Ê, tiểu hài tử đều là cố chấp như thế sao? Diên Nhi, ta khi còn bé có kỳ quặc giống như hắn không? Chuyện lúc ngươi còn bé, ngươi còn dám hỏi sao? Có kỳ quặc như hắn hay không ta không biết. Thế nhưng nghe, ngươi tuyệt đối là khó đối phó hơn so với hắn. Đi theo Sở Lân đầu hàng, binh sĩ còn lại của Ngụy Quốc như quần long vô thủ, dồn dập trở thành tù binh của Sở Quốc hoặc là tước vũ khí đầu hàng. Lần này giao chiến giữa Ngụy Sở, lấy thắng hiểm của Sở Quốc hạ màn kết thúc. Nhân số binh lính hai nước cùng với bách tính tử vong hơn mấy vạn người, mà nhà cửa cùng tài sản tổn hại bao nhiêu thì vô pháp đánh giá. Những võ lâm nhân sĩ kia sau khi trợ giúp Sở Quốc đánh lùi địch thì biến mất không thấy hình bóng. Liền ngay cả Sở Phi Ca muốn đích thân đi cảm tạ bọn họ cũng không có cơ hội. Nhìn người đã đi cửa cung, đầu trống rỗng, Sở Phi Ca lớn tiếng cười. Sau đó thì bắt đầu bỏ đi khôi giáp nhuộm đầy máu tươi cùng lông bào mặt trên người mình. Đối với động tác như thế của nàng, Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh đều nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không động thủ ngăn cản nàng. Sở Quốc thắng, ta rốt cuộc thay phụ hoàng bảo vệ đại Sở Quốc được rồi. Diên Nhi, Lạc Di, bắt đầu từ hôm nay thì thế gian này cũng không còn nữ đế đại Sở Quốc. Có, cũng chỉ có tiểu ca của ngươi. Sở Phi Ca nói xong liền đem lòng bào cùng khôi giáp mặt trên một thi thể nữ máu me thịt bè bét, nhìn nàng ăn mặc hẳn là một cung nữ bị ngộ sát. Sau khi làm tốt tất cả những thứ này, Sở Phi Ca mặc lý y nhổ máu, nằm vật trong lòng ngực Trình Mộ Diên. Diên Nhi, quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có thể ở cạnh nhau mà không có chút kiêng dè nào. Đúng à, người quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tốt, Diên Nhi, chờ sau khi ra khỏi cung phải gọi ta tỉnh lại, ta mới không nên bỏ qua cái không khí đầu tiên khi ra ngoài cung đâu. Được, nghe lời ngươi. Một năm thừa diên của Đại Sở Quốc, Ngụy Quốc phát động kỳ tập hướng về Đại Sở Quốc. Sau cuối cùng đều là thất bại. Hai nước tử thương nặng nề, kim ngân tổn thất nhiều vô số kể. Sở Phi Ca, người đầu tiên nhận chức nữ đế của Sở Quốc vì bảo vệ Đại Sở Quốc anh dũng kháng chiến, trọng thương mà chết, hưởng thọ 15 tuổi. Là từ khi Sở Quốc khai quốc đến nay, truyền kỳ là hoàng đế đoản mệnh nhất. Sau có người gọi là thừa diên nữ đế. Tuy thời gian tại vì quá ngắn, như ở một năm ngắn ngủi đó, làm ra chuyện mà những hoàng đế khác phải tiêu hao 10 năm mới có thể làm được. Trong giao chiến giữa hai nước Ngụy Sở, Sở Quốc tuy là phe thắng lợi, nhưng tổn thất mất một vị minh quân như vậy, thực tại tiếc nuối của Đại Sở Quốc. Sở Phi Ca chết không lâu, Sở Quốc phát sinh nội loạn, Sở Phi Vũ, muội muội của nữ đế Sở Phi Ca của Sở Quốc, đã giết chết hai người huynh trưởng, thành công leo lên ngôi vị hoàng đế, trở thành nữ đế đời thứ hai của Đại Sở Quốc sau Sở Phi Ca, quốc được xưng là Niệm Ca. Chương 131. Mấy tháng sau, chiến sự giữa hai nước Ngụy Sở rốt cuộc triệt để có một kết thúc. Ngụy Quốc sau khi hao binh tổn tướng nhưng không cách nào đánh bại Sở Quốc, cam nguyện ký thư đầu hàng cũng đảm bảo Ngụy Quốc sẽ vĩnh viễn giao hảo cùng Sở Quốc, không công đánh Sở Quốc nữa, đồng thời nhượng lại năm tòa thành nhỏ ở vùng sát biên giới và mấy vạn hoàng kim cùng vải vóc để nhận lỗi. Mà trải qua lần chiến loạn này, quan hệ giữa người trong triều đình Đại Sở cùng võ lâm nhân sĩ cũng không đối chọi gay gắt giống như là trước đây, mà đã chuyển biến thành một loại quan hệ khá là hữu hảo. Ở lăng mộ các đời hoàng đế trước của Đại Sở Quốc, một nữ tử thân mang một bộ bạch y cùng một nữ tử khác mặc lam y sóng vai đứng ở nơi đó. Hai người cũng không có được thị vệ canh cửa cho phép mà là lén lút từ tường phía sau lăng mộ trèo vào. Từ sau khi đi vào, hai người bọn họ liền không nói chuyện nữa, chỉ là vẫn lẳng lặng đứng yên ở trước mộ vĩnh tường đế của Đại Sở Quốc. Từng trận gió lạnh thổi qua, lướt qua gò má không có bất kỳ vải vóc che đậy, mà đến từng tia hàn ý cùng đâm nhói. Sở Phi Ca quay đầu nhìn Trình Mộ Diên, đứng bên cạnh mình, cuối cùng chỉ lộ ra một vệt cười nhẹ. Diên Nhi, chúng ta đi thôi. May mắn là không nỡ bỏ nữa nhưng cũng nên thả xuống. Bất luận là Sở Phi Ca hay Trình Mộ Diên, cái nàng cũng đã thành lịch sử, đã biến thành người đã chết. Từ khi Sở Phi Ca đem thương long bào kia cởi ra mặc ở trên thi thể nữ không thấy rõ mặt, trên thế gian này liền cũng không còn nữ đế Sở Phi Ca của Đại Sở Quốc nữa, có chỉ là một nữ nhân yêu Trình Mộ Diên. Mấy tháng này hai người đều ở trong căn nhà gỗ đã từng ở lúc Vương Hoáng tạo phản, mắt thấy Đại Sở Quốc dần dần khôi phục lại phồn vinh hưng thịnh trước kia, lo lắng của Sở Phi Ca cho tới nay rốt cuộc cũng có thể thả xuống. Ở sau khi cáo biệt Trình Cương cùng với đệ đệ muội muội của Trình Mộ Diên, hai người quyết định lấy thành Trường An là trạm thứ nhất bắt đầu cuộc sống lưu lạc giang hồ. Từ nay về sau chỉ có hai người chúng ta tay trong tay, sẽ không có người nào tới quấy rầy, lại càng không có người đến chia rẽ các nàng. Hai người vận khí công bay lên ra khỏi tường thành phía sau lăng mục. Là một Sở Phi Ca cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn phía tòa mộ bên kia cạnh mộ của Sở Tường. Phía trên kia dùng chu sa đỏ sẫm viết vài chữ rõ ràng. Người đầu tiên nhận chức nữ đế của Đại Sở Quốc, Sở Phi Ca chi mộ. Phụ hoàng, tiểu ca bây giờ đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại thăm người. Liền để tòa mộ bia có chứa tên của tiểu ca bồi cùng người đi. Dì Nhi, chúng ta trước tiên nên đi nơi nào đây? Tiểu ca, rời khỏi thành Trường An trước, ta còn có một chỗ muốn đi, ngươi và ta cùng đi được không? Đương nhiên, dì Nhi nói muốn đi nơi nào, chúng ta đi nơi đó. Thế là Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên trước lúc ly khai lại đi tới một nơi. Nơi đó là phía sau núi cách Trình Gia Bảo không xa, cũng là vực sâu vạn trượng Lý Vân Tường đã từng rơi xuống. Hai người còn chưa tới mé vách núi kia thì nghe được từng trận tiếng sáo kéo dài. Phải biết, mặt sau của ngọn núi này chính là vực sâu vạn trượng, trừ một số loại hoa không biết được tên ra chính là từng mảng đất cát màu vàng. Nói như vậy đều sẽ không có người qua lại ở nơi này. Mà Trình Mộ Diên cũng cảm thấy sẽ không có người nào nhàn hạ thoải mái tới nơi này thổi sáo. Theo hai người càng ngày càng tiếp cận vực sâu vạn trượng phía sau núi kia, tiếng sáo kia cũng càng thêm thảm thiết rõ ràng. Khi thấy người thổi sáo đứng gần vách núi, bất kể Trình Mộ Diên hay Sở Phi Ca, thân thể đều run lên. Đó là một nữ tử thổi sáo ngọc màu xanh nhạt, tóc nàng thật dài tản mạn bên dưới che khuất nửa bên gò má. Y phục màu vàng nhạt bao trùm thân hình gầy gò, không làm người ta có một loại cảm giác tiêu điều nhưng trái lại có chút ấm áp. Nữ nhân này bất luận bóng lưng hay thần thái đều cực kỳ giống Lý Vân Tư ngày xưa, mà phát hiện như vậy cũng làm Sở Phi Ca chăm chú nhíu mày. Có lẽ là nhận ra được sự tồn tại của hai người, nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt xoay người lại, dung nhan từng quen thuộc đập vào mi mắt, phá tan một đạo phòng tuyến trong đại não, đánh thẳng sâu vào trong nội tâm. Từng ở lúc nhỏ, nữ nhân này hầu như cũng thích mặc một thân y phục, nhìn qua thì rất ấm áp, ở thời điểm mình luyện tập võ công, thì ở một bên thổi sáo ngọc, chính mình tuổi còn nhỏ vẫn chưa hiểu được chuyện tình ái. Chẳng qua là cảm thấy chỉ cần có nữ nhân này ở đây, cho dù nàng không nói lời nào chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng sẽ để cho mình an tâm mà không hiểu vì sao. Nhưng mà ở 16 năm trước khi nữ nhân này rơi xuống vực sâu vạn trượng, mọi thứ Trình Mộ Diên nắm giữ cũng chết theo nữ nhân kia, toàn bộ bị tiêu diệt. Cho dù là lần gặp gỡ thứ hai ở 16 năm sau biết được sự thật nàng chưa có chết, cũng đã là đào hoa y cựu, vật thị nhân phi. Mà bây giờ Lý Vân Tư nàng quen thuộc kia tựa hồ lại trở về. Các ngươi tới rồi. Thấy Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca mang theo sắc mặt không thể tin, Lý Vân Tư đem sáo ngọc cất vào ngực, chậm rãi đi về hướng các nàng. Cho dù nhận ra được Sở Phi Ca phòng bị đem Trình Mộ Diên bảo hộ phía sau, ý cười rõ ràng trên mặt kia cũng chưa từng biến mất. Liền như lúc trước Trình Mộ Diên mỗi một lần phạm sai lầm, Lý Vân Tư lại lộ ra nụ cười đó. Người chưa chết. Sở Phi Ca thấp giọng hỏi Lý Vân Tương, nàng nhớ tới ngày ấy ở Thủy Lao, Lý Vân Tương rõ ràng đã đoạn khí, tại sao còn có thể sống sờ sờ đứng chỗ này? Ngày ấy các ngươi để sâu độc vào trong thân thể ta, sát thật rất lợi hại, nhưng căn bản không có cách cùng với sâu độc bản mệnh trong thân thể ta đánh đồng với nhau. Ngày ấy ta chỉ giả chết mà thôi, một là muốn thoát khỏi Thủy Lao, hai là ta muốn hoàn toàn buông tay, sẽ không tiếp tục dây dưa cùng các ngươi nữa. Đã như vậy ngươi vì sao còn xuất hiện ở đây? Sở Phi Ca nghiến răng nghiến lợi hỏi không thể không nói, nàng vô cùng chán ghét Lý Vân Tương hiện tại, thậm chí so với nàng khi đó hãm hại mình càng đáng ghét hơn. Thông minh như Sở Phi Ca, nàng dựa vào phản ứng đầu tiên khi Trình Mộ Diên nhìn thấy Lý Vân Tương, thì có thể kết luận có lẽ Lý Vân Tương trước mắt mới phải là nữ nhân Trình Mộ Diên đã từng yêu sâu đậm. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người có thể nhìn tình địch, cũng là kẻ thù giết cha của mình sẽ có sắc mặt tốt. Huống chi Sở Phi Ca còn là một bình giấm chua không nhỏ. Yên tâm đi, ta hôm nay sẽ đến đây, chỉ là đoán được hai người các ngươi trước lúc ly khai sẽ đến nơi này thôi. Ta sẽ không giống như trước độc hại các ngươi nữa, cũng sẽ không nghĩ chia rẽ các ngươi nữa. Bây giờ ta đối với quan hệ của hai người các ngươi, chỉ có thật tâm chúc phúc. Chỉ là ta có một vấn đề, luôn luôn muốn hỏi Di Nhi một câu. Không biết ta có thể không cùng nàng một mình một chút? Đương nhiên không, có thể. Chữ không thể Sở Phi Ca còn chưa nói ra khỏi miệng, Trình Mộ Diên cũng đã cướp lời nàng, mạnh mẽ ngắt ngang ý tứ trong lòng nàng. Mắt thấy Trình Mộ Diên tung người xuống ngựa, thâm tình đứng một bên Lý Vân Tương, Sở Phi Ca hận bây giờ không thể liền cưỡi ngựa xông tới, đem Trình Mộ Diên đoạt lại. Có điều tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, nhưng về tình về lý, Sở Phi Ca cũng không thể làm thế. Một năm đã qua, cù hận với nàng đối với Lý Vương Tương cũng dần dần nhạt đi. Tuy rằng nữ nhân này đã từng là hung thủ sát hại phụ hoàng mình, nhưng cũng không thể không nhận. Nên là một nữ nhân đáng thương. Cho dù chính mình vẫn là nhìn nàng không hợp mắt, nhưng không cách nào hận để muốn giết chết nàng nữa. Cảm ơn muội, huyền ý là đây nghe tỷ nói. Kỳ thật ngày hôm nay tỷ sẽ tới đây. Cũng không có một chút ác ý nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tỷ đã thấy ra rất nhiều. Cuối cùng nàng mặc dù quan hệ như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc khi ở bên nhau của hai người. Ta rất cao hứng, muội có thể tìm được người thuộc về muội. Mà hôm nay tỷ tới đây, chỉ có việc muốn hỏi muội. Năm đó, tại sao muội phải gả cho Sở Tường? Nghĩ đến hồi lâu Lý Vân Tương mới đem nghi vấn giấu ở trong lòng nàng hơi 10 năm nói ra khỏi miệng. Nên liên nhìn Trình Mộ Diên đối diện, chỉ có mãnh liệt khắc chế thân thể của chính mình mới có thể nhận không đi lên phía trước, đem nữ nhân này ôm vào trong ngực. Bởi vì lúc trước hắn lấy tính mạng của toàn bộ người trong Trình gia bảo uy hiếp muội, vì lẽ đó muội xuất phát từ bức đắc dĩ mới sẽ gả vào trong cung. Muội khi đó sở dĩ sẽ đáp ứng hôn sự cùng Trương gia công tử, cũng chỉ bởi vì muội muốn mượn hắn để từ chối yêu cầu của Sở Tường, tiếp tục ở bên cạnh tỷ. Trình Mộ Diên nói hết lời, hai người đều trầm mặc thật lâu, ai cũng không nói gì thêm, cũng chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Nguyên lại tất cả những thứ này đều là bởi vì duyên cớ chính ta mới sẽ để vụt mất. Nguyên là chân tướng của sự tình, dĩ nhiên là như vậy. Cảm ơn muội có thể nói cho tỷ biết tất cả những thứ này. Không biết bây giờ tỷ có cần tư cách gọi muội một tiếng Diên Nhi? Lý Vân Tương thì có thể gọi muội là Di Nhi hay không muội không biết. Thế nhưng muội biết tỷ mãi mãi cũng là tương tỷ tỷ của muội. Cho dù tỷ từng làm chuyện thương tổn muội như vậy, thương tổn tiểu ca. Thế nhưng muội biết tỷ sẽ làm vậy đều là bị cừu hận che mờ đôi mắt. Di Nhi, kỳ thật tỷ vẫn yêu muội giống như trước đây đã từng yêu muội. 16 năm qua chưa bao giờ ít đi, dù chỉ một chút. Tương tỷ tỷ, có vài người vụt mất chính là vụt mất. Bây giờ muội có tiểu ca. Mà tỷ và muội cũng không còn là Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tương lúc trước. Muội hy vọng tỷ có thể buông tay xuống, mau chóng tìm được hạnh phúc chính mình. Diên Nhi sẽ vĩnh viễn coi tỷ là tương tỷ tỷ của muội. Muội cùng nàng đi đường cẩn thận. Lý Vân Tương nhẹ giọng nói, đồng thời đưa tay ra đem Trình Mộ Diên ôm chặt trong ngực. Đối mặt với cái ôm bất thình lình, Trình Mộ Diên chỉ biết dương mắt nhìn Sở Phi Ca bên kia hầu như muốn xù lông, vỗ vỗ vai Lý Vân Tương. Nhẹ giọng nói câu cảm tạ bên tai nàng. Nhìn hai người kia cùng cưỡi một con ngựa trắng càng chạy càng xa, mãi đến khi hoàn toàn không thấy bóng lưng, Lý Vân Tường lắc đầu cười. Từ trong ngực móc ra một cây trăm gài tóc màu trắng bạc. Dì Nhi, mùi có còn nhớ đây là món lễ vật đầu tiên mùi tặng ta. Từ khi mùi tự tay gài nó cho ta, ta liền vẫn luôn mang bên người. Bây giờ cũng là thời điểm kết thúc. Lý Vân Tường cuối cùng liếc nhìn ngân trăm trong tay, sau đó vẫy vẫy tay. Đưa nó ném xuống vực sâu vạn trượng. Khê Nhi, đi thôi. Lý Vân Tương vừa dứt lời thì từ nơi rừng trúc không xa nhảy ra một thiếu nữ mặc váy trắng. Nàng một mặt lo lắng đi theo phía sau Lý Vân Tương, trong mắt nhìn bóng lưng người trước tràn đầy đau lòng cùng dày đặc yêu thương. Bãi cỏ mênh mông vô bờ, tuấn mã toàn thân trắng như tuyết vui sướng chạy băng băng trong đó. Trên lưng nó có hai nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ ngồi ở trên, hơn nữa khuôn mặt họ giống nhau đến mấy phần. Nữ tử mặc lam y ngồi ở phía sau, đem một nữ tử khác mặc bạch y ôm vào trong ngực. Theo con ngựa kia càng chạy càng nhanh, gió càng lúc càng lớn, nữ tử mặc lam y thả lõi dây trong tay ra, đem con diệm phía sau lưng thả vào không trung. Theo các nàng càng chạy càng xa, diệu kia liền nương theo các nàng càng bay càng cao. Di Nhi, người xem ta thả diều cao chưa kìa, tiểu ca của người rất lợi hại phải không? Vâng, tiểu ca của ta đương nhiên là lợi hại nhất. Nghe được Sở Phi ca mèo khen mèo dài đuôi, Tri Mộ Diên cười phụ họa nói, gió thổi qua loạn mái tóc mềm mại của nàng, hai mắt Sở Phi ca dừng mông lung. Di Nhi, ta yêu ngươi. Ừ, ta biết. Vậy ngươi yêu ta không? Sở Phi ca hỏi ngược lại, mà trả lời nàng lại là nụ hôn ôn nhu triền miên của đối phương. Đời này có thể cùng khanh, cùng nhau tới đầu bạc, như nguyện đã trọn. Sở Phi ca, ta cũng yêu ngươi. Tình yêu này rất sâu, rất sâu.